Thiên Thượng Nguyệt, chương 3, góc truyện audio.com. Ta cấp bậc hiện tại của ngươi có phải hay không rất cao a? Không biết nhân vật trong Thiên Thượng Nguyệt tốc độ thăng cấp mau bao nhiêu, bất quá, xem một mảng lớn ánh mắt hâm mộ xung quanh, cấp bậc bọn họ hẳn là rất cao. Lão đại hiện tại chính là người đứng hai lần no, một của hàng thứ bảng cùng bảng giá trị năng lực. Ôi chao, ta cũng buồn bực, bên trong với cái đội ngũ này, cấp bậc mỗi ngày của ngươi liền giảm rất nhiều. Ta phát hiện bị tu ôm trong ngực rêu rao khắp nơi như vật rất nguy hiểm. Chung quanh rất nhiều, quang, ân, thiên hạ cười gượng, vẻ mặt tức giận nhìn ta. Không biết đạo tặc rất khó thăng cấp à, một người lại đánh quái không được, chỉ có thể đánh tổ đội. Thời điểm ta còn muốn nói chút gì đó, chỉ nghe một tiếng cô. Tu, đói bụng, ta ngượng ngùng nhìn vẻ mặt biểu tình kỳ quái của tu. Mỗi ngày ngay cả đi đường trong thành còn té ngã, các ngươi còn có tu, không cần dùng cái loại biểu tình kỳ quái này nhìn ta được không? Ta là sủng vật, ta vô tội nhất, lại bị chủ nhân bỏ đói, bị chủ nhân xem như vật phẩm đem ra cho người ta xem, bây giờ còn bị chủ nhân dùng ánh mắt hung tợn lườm, thật không dám động. Đúng lúc nhiệm vụ lần này xong, lão đại còn không mời khách liền tới tụ tiên lâu đi. Tế tự đại nhân vẻ mặt cười gian nhìn ta, tiểu ruột tụ tiên lâu gì đó ăn ngon lắm nga. Có phải hay không rất nhiều tiền a, ta hướng tu của ta ôm. Không, ngón tay của tu đúng là không thành thật, ta biết lông ta sờ rất xuôi, rất nhẵn, nhưng là không cần sờ suốt đi. Nga kia không nên đi, vì cái gì, cấp độ thức ăn ăn ngon cùng già cả là có quan hệ trực tiếp, các ngươi không biết. Càng đắt tiền càng ăn ngon, nếu tụ tiên lâu gì đó không quý thì không thể ăn lâu. Tiểu ruột, tụ tiên lâu gì đó là quý nhất, bất quá lão đại nhà ngươi có tiền, cho nên không quý. Âm thanh xa lạ từ trên đầu truyền đến, ta ngẩng đầu. Gay ầm ầm ầm. Sau mấy tiếng truyền đến âm thanh của Quý Ngang, tiểu duật, hắn là nam nhân hàng thật giá thật, ta nhìn tu, hắn cũng vẻ mặt cười khổ nhìn ta. Tiểu duật, thời điểm gay nam còn muốn nói tiếp cái gì đó, ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mặc duật, giát, kêu ta mặc duật, tiểu duật không phải cho ngươi kêu, không thể kêu tiểu duật sao, gay nam nhìn ta đáng thương hề hề, đói bụng tu, vừa đói vừa buồn ngủ, cẩn thận ta tố cáo các ngươi ngược đãi sủng vật. Cũng sắp đến tụ tiên lâu rồi. Tu vẻ mặt bất đắc dĩ, yêu nam bên cạnh cũng phát ra áp suất thấp, ngươi là nhiệm vụ thưởng cho của tu, hệ thống không phải cũng mở ra hệ thống sủng vật sao, còn hoài nghi quá làm cái gì. Bộ dáng của tu thật đúng là biểu tình cái gì đó của nhân cấp cái gì đó a thích. Ta có bàn ở tụ tiên lâu, mọi người cùng đi. Tu, hắn đã no rồi còn muốn ăn nữa làm gì a, hảo chán ghét a. Tiểu ruột sao biết diễn no rồi vậy, vẻ mặt tiểu nại không có hảo ý cười, rõ ràng đã đủ độ no. Dưới không cần ta giải quyết nữa đi, ngươi đúng là an nhân tạo, nam nhân tóc đen bên cạnh xem kịch vui được một đoạn thời gian dài cuối cùng nói chen vào. Ngươi đúng là người, tu tiểu gia khỏa này an rất cao, nam nhân tóc đen bất đắc dĩ, tiểu ruột không phải đói bụng sao, chúng ta tới rồi. Tu dừng lại ở trước cửa một trà lâu, tụ tiên lâu không phải không cho phép mang sủng vật vào sao. Gầy nam cuối cùng tìm được cơ hội đả kích ra, vẻ mặt đắc ý cười. Đáng tiếc, vị khách quan này, thỉnh vào trong, NPC tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón tu vào cửa. Góc truyện audio.com, uy, sao chiêu đãi có một mình hắn a, có người kháng nghị. Vị này chính là chủ nhân, dạ các ngươi có thể cùng hắn vào. Bộ dạng NPC khinh người thật đúng là làm cho người ta. Ân, không đúng, làm cho sùng thích a, địa vị của dạ tộc ở Thiên Thượng Nguyệt không phải thường, cho nên. Địa vị tiểu duật đến tột cùng là cao bao nhiêu a, tiểu nại bị đả kích một chút. Gầy nam cũng khó chịu nhìn ta, tiểu nhị chủ nhân ta phải ở gian khách quý, đói à, thỉnh, dạ yên tâm, lập tức liền chuẩn bị đồ ăn ngon. Khách quan nơi này thỉnh, NPC tiểu nhị hướng tô cúi đầu nói, sau khi ngồi xuống gian khách quý ta nghĩ, đại hội thẩm vấn ta bắt đầu rồi. Tiểu ruột ngươi, ngay từ đầu các ngươi nên ý thức được loài của ta không giống nhau. Vùi vào lòng ngực tu, há mồm hưởng thụ đãi ngộ cơm đến, rất thích ha. Sủng vật bình thường sẽ làm kiếm thánh được tôn kính như vậy. Ta nói tin giật gân, người nói, NPC nhiệm vụ kia là kiếm thánh. Thiên hạ vừa mới đưa một miếng thịt vào miệng thì bị kinh hãi đến rơi xuống. Hàng ngày, không được lãng phí thịt, ta bất mãn nhìn hắn, tu không đói sao, vẫn uy ta, không sao, lại một miếng thịt vịt đưa bên miệng, tu cây nam cùng nam nhân tóc đen gì đó lại ở đây à, sau khi ăn một nửa ta mới phát hiện hai nhân vật chướng mắt. Gay nam, nam nhân tóc đen, tiểu nại bọn họ toàn bộ cười. Tu, gay nam là diễn kịch, nam nhân tóc đen là khuê hâm. Tu nghiêm trang nói làm cho người ta tức chết. Tiểu ruột, tết tự đại nhân cuối cùng cũng cười xong, khẩu khí trở lại bình thường. Gai nam trong miệng ngươi chính là vị trí thứ 2 trong bảng năng lực, nam nhân tóc đen chính là vị trí thứ 6 trong bảng năng lực. Lợi hại thế sao, không giống a ta nghĩ ta muốn bóp chết tiểu gia khỏa nhà các ngươi. Gai nam nghiến răng nghiến lợi, đại khái là tức giận đến thất điên bát đảo. Tiểu gia khỏa đáng yêu như vậy, ngươi bỏ được. Nam nhân tóc đen cười hì hì nhìn ta thẳng đem cả người ta sợ hãi, chui vào trong lòng ngực tu. Nói nhảm nhiều vậy, diễn kỳ khuê hâm, các ngươi có ý đồ gì nên đến đây. Cuối cùng bước vào chủ đề chính, chúng ta chính là vì tiểu gia khỏa đến đây. Ngươi biết nó khiến cho thiên thượng nguyệt có bao nhiêu oanh động lớn. Gai nam bộ dáng đứng đắn, xem chừng, gia khỏa của đám bằng hữu tu này không đơn giản gì đâu. Ta không hiểu lắm ý tứ ngươi. Tu, vẫn trang, tất cả mọi người hiểu được. Ngươi hẳn là biết bốn tay của song quyền nan. Nam nhân tóc đen làm rõ. Thành lập công hội, đây mới là mục đích của các ngươi. Đúng vậy, cũng tốt như vật tiểu ruột an toàn không ít. Bất quá, lấy thế lực của chúng ta trước mắt vẫn còn boss hơn cấp 200. Chuyện này không thành vấn đề, danh vọng của tu đủ rồi. Được rồi, mấy ngày nay ta với hâm cùng các ngươi tổ đột với nhau rất tốt. Ta nghe được cái gì, gai nam đáng ghét cùng nam nhân tóc đen xin cùng với chúng ta. Bất quá, không thể cự tuyệt a tu nói phải xây dựng công hội, hai người bọn họ sẽ không thể thiếu thực lực dù sao vẫn là hàng đầu. Tiểu ruột không phản đối, tu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta, năng lực bọn họ rất mạnh, chỉ cần có điểm ấy ta sẽ không phản đối. Bất quá mấu chốt hiện tại vẫn là, tu ta muốn ăn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tức phản ứng rồi đại chiến đoạt đồ ăn. Thiên hạ tay ngươi trộm mau như vậy làm gì? Tiểu nải, đó là của ta, chấm, vô gian, ngươi thế nào lại dùng kỹ năng? Phụ trợ kỹ năng của tế tự, vẫn có điều, so với khủng bố. Góc chuyện audio chấm cơm, quý ngang, không cần đoạt trong bát ta, chấm, a tiểu giật móng vuốt của ngươi, tu, ta muốn ăn ép sex, cách chương.